Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, chương 58, Miyano Akemi. Tuy rằng có 6 tháng kỳ nghỉ, nhưng Mizuma Suki nằm trên giường một tháng liền mạnh mẽ bò lên. Bởi vì nằm trên giường tháng ngày thực sự là quá tẻ nhạt, Sato Miwako không biết làm sao không phản ứng hắn. Mỗi ngày đến nhìn hắn chỉ có Fujiwara Sakaki Nakamura Kenichi Chiba duỗi một cái mấy cái đại lão ra. Tình cờ còn có Ninjaburo Shiratori tên khốn kia đến mở một hồi trào phúng. Nhiều nhất thời điểm vẫn là Akira Naomura tên kia ở Mizuma Suki bên cạnh nghĩ linh tinh. Gọi hắn lúc nào sẽ đem cái kia Conan gọi tới cho hắn nghiên cứu. Làm cho Mizuma Suki hướng về hắn bảo đảm xuất viện liền nghĩ biện pháp đem Conan mang cho hắn nghe. Xong Mizuma Suki, Akira Naomura không nói hai lời tiến vào phòng làm việc của hắn bên trong. Leng keng bang bang phối thuốc trị thương cho Mizuma Suki dùng. Vì lẽ đó Mizuma Suki mới một tháng liền có thể dưới địa coi như vậy. Akira Naomura cũng kiến nghị Mizuma Suki lại chờ một tháng tái xuất viện. Vì lẽ đó Mizuma Suki cũng chỉ là ở trong bệnh viện đi một chút mà không đi xa lấy thuận tiện. Akira Naomura quan sát đi bộ đến sát vách phòng bệnh. Hirota Masami vẫn chưa có tỉnh lại. Bên cạnh có mấy cái trông coi cảnh viên hướng về Mizuma Suki chào hỏi những này cảnh viên công tác. Là xong hướng về. Vừa phụ trách giám thị Hirota Masami phòng ngừa nàng sau khi tỉnh lại chạy trốn. Cũng phụ trách bảo vệ công tác phòng ngừa có người thương tổn Hirota Masami đó là ở Hirota Masami. Nhập viện ngày thứ ba, có một cái làm thuê rong sát thủ lẻn vào bệnh viện. Vòng qua đến khi đó chỉ phụ trách giám thị Hirota Masami cảnh viên đem muốn giết chết Hirota Masami. May mà lúc đó canh gác cảnh viên cơ cảnh phát hiện sắp động thủ sát thủ. Cũng đúng lúc ngăn lại. Tuy rằng để sát thủ chạy nhưng bảo vệ Hirota Masami sau đó Mizuma Suki biết sau chuyện này. Suy đoán nhất định là hắc y tổ chức gây nên. Nhắc nhở bọn họ khả năng còn có thể có lần thứ hai ám sát. Gọi bọn họ chú ý bảo vệ liền Hirota Masami nhân viên cảnh vệ đầy đủ nhiều gấp đôi. Theo một ý nghĩa nào đó đã là đang hưởng thụ nghị viên đãi ngộ Akira Naomura nói. Tuy rằng chỉ trúng rồi hai súng. Nhưng Hirota Masami vấn đề so với Mizuma Suki phiền phức một điểm. Quả thứ hai viên đạn cắt ra trái tim cũng ở lại phổi bên trong. Thậm chí ngay cả giải phẫu đều gây cho nàng hai lần thương tổn khoảng chừng lại qua hai tuần lễ. Hirota Masami rốt cục tỉnh lại. Ở bác sĩ kiểm tra xong xuôi sau, Mizuma Suki nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Ở sở cảnh sát người tới rồi trước bắt đầu rồi ghi chép có điều. Ghi chép hạng thứ nhất liền không quá thuận lợi, họ tên. Hirota Masami, họ tên. Hirota Masami, chân thực họ tên. Chính là Hirota Masami. Nhìn chăm chú, Miyano Akemi cho rằng là Mizuma Suki vào lúc đó nghe được Jin đối. Với nàng xưng hô, làm sao cũng không nghĩ ra là Mizuma Suki nhớ lại thân phận của nàng, giới tính hẳn là nữ chứ. Là, nghề nghiệp quên đi không hỏi cái này danh hiệu. Mizuma Suki đột nhiên buồn bực ném mất ký bút lục dùng vở. Trực tiếp hỏi, cái gì? Danh hiệu của ngươi? Là cái gì? Cái gì danh hiệu? Miyano Akemi đương nhiên biết Mizuma Suki nói cái gì danh hiệu. Nhưng nàng không tin cái này cảnh sát sẽ biết chuyện của tổ chức ngươi. Ở trong tổ chức danh hiệu là rượu gì? Mizuma Suki biết đối phương đang giả ngu. Có một chút cuồng loạn, ta không phải người của tổ chức. Ta đây là cùng cái tổ chức kia có giao dịch thôi. Mizuma Suki đột nhiên cảm thấy chính mình lý. Giải con vịt chết mạnh miệng cái từ này, đừng tưởng rằng ta đối với tổ chức không biết gì cả. Mizuma Suki nhìn chằm chằm Miyano Akemi con mắt, chậm rãi nói rằng, Miyano Akemi, phụ thân Miyano Asushi, mẫu thân Miyano Elena, muội muội Miyano Shiho đều là tổ chức nghiên cứu viên. Ngươi cảm thấy cho ta sẽ tin tưởng ngươi không phải tổ chức thành viên. Miyano Akemi không nói lời nào. Dùng trầm mặc phản kháng Mizuma Suki lườm một cái. Xoay người đi ra ngoài đi. Xem ra trong thời gian ngắn từ nơi này khả năng không cái gì đột phá. Chương 59, quốc tế cảnh sát. Hình sự xuyên một giang. Ghi chép sự kiện sau khi lại qua một tháng. Mizuma Suki rốt cục thoát đi Akira Naomura ma chảo trở lại sở cảnh sát. Vừa bước vào sở cảnh sát, vẫn không có cùng Sato Miwako chào hỏi, thì có người thông báo hắn cảnh sát tổng giám tìm hắn bước vào cảnh sát tổng giám văn phòng. Nhìn thấy cảnh sát tổng giám cùng một cái 25-26 tả hữu người trẻ tuổi tán gẫu. Cảnh sát tổng giám trên mặt đều là nụ cười, mà người trẻ tuổi chỉ là nhàn nhạt lễ phép tính mỉm cười. Nói rõ người trẻ tuổi này địa vị cao hơn cảnh sát tổng giám. Mizuma, người đến rồi, thân thể thế nào? Cho ngươi phê 6 tháng kỳ nghỉ, làm sao không tới 3 tháng liền đi ra? Nhìn thấy Mizuma Suki đi vào, cảnh sát tổng giám nhiệt tình chào hỏi, rảnh rỗi không chịu nổi. Thương đã miễn cưỡng được rồi liền đến chuẩn bị tiền làm thêm giờ. Mizuma Suki lái chơi cười nói. Đến, ta giới thiệu một chút. Vị này chính là quốc tế cảnh sát hình sự tổ chức phái tới hiệp trợ công tác chuyên viên Ngụy Hưng Hồ. Vị này chính là chúng ta sở cảnh sát tuổi trẻ tài cán Mizuma Suki. Quốc tế cảnh sát hình sự tổ chức quan tâm vụ án kia chính là hắn phụ trách Ngụy Hưng Hồ. Người Trung Quốc, Mizuma Suki ở trong lòng nghĩ đến, ngươi chính là Mizuma cảnh sát. Quá tốt rồi, rốt cục nhìn thấy ngươi, cái nào ngờ tới. Cái kia quốc tế cảnh sát hình sự tổ chức Ngụy Hưng Hồ. Vừa nghe Mizuma Suki tên, một đôi mắt dĩ nhiên sáng lên. Thật giống hắn chính là hướng về phía Mizuma Suki đến như thế không giống nhau. Không chờ Mizuma Suki đặt câu hỏi, hắn liền giải đáp Mizuma Suki nghi hoặc. Khi ta tới, Kudo tiên sinh cố ý dặn ta. Đến rồi liền tìm Mizuma cảnh sát. Mizuma cảnh sát là có thể hợp tác người Kudo tiên sinh. Kudo Yusaku. Đúng, chính là Kudo Yusaku tiên sinh. Mizuma Suki nghĩ thầm, hóa ra là Kudo Yusaku bán đứng chính mình. Có điều dĩ nhiên cùng Kudo Yusaku có quan hệ. Cái kia quốc tế cảnh sát hình sự tổ chức mục đích là tổ chức Ngụy tiên sinh tới nơi này là. Mizuma Suki thăm dò dò hỏi, là như vậy. Nhắc tới chính sự, Ngụy Hưng Hồ sắc mặt từ kích động khôi phục lại nghiêm túc. Quốc tế cảnh sát hình sự tổ chức ở truy tra một cái loại cỡ lớn phạm tội tổ chức. Căn cứ biểu hiện, khoảng chừng 3 tháng trước ở Tokyo phát sinh ngân hàng 1 tỷ nguyên cướp đoạt án cũng là cái này. Phạm tội tổ chức ở hậu trường gây nên. Bởi vậy mặt trên phái ta đến điều tra cái này phạm tội tổ chức dấu vết ba lạp còn có. Ở cướp đoạt án bên trong bị bắt Hirota Masami. Cũng là cái tổ chức kia người vừa ta cùng cảnh sát tổng giám tiên sinh trò chuyện. Hirota Masami đã tao ngộ 3 lần ám sát chứ. Đây chính là cái kia phạm tội tổ chức diệt khẩu hành động. Bởi vậy ta cảm thấy Hirota Masami giao cho quốc tế cảnh sát hình sự tổ chức đến trông giữ khá là thích hợp. Dù sao ba lạp Ngụy Hưng Hồ nói một tràng. Cơ bản lên chính là nói quốc tế cảnh sát hình sự tổ chức muốn điều tra HI tổ chức. Sau đó bọn họ muốn Miyano Akemi đối với cái kia HI tổ chức Ngụy Hưng Hồ nói rất mịt mờ. Chủ yếu là nói cho cảnh sát tổng giám. Hắn biết Mizuma Suki đối với HI tổ chức có nhất định hiểu rõ, tổng giám ý tứ là. Mizuma Suki hỏi dò cảnh sát tổng giám cái nhìn, chúng ta phối hợp quốc tế cảnh sát hình sự tổ chức hành động là tốt rồi. Hakuba Saguru cảnh sát tổng giám biểu thị, quốc tế cảnh sát hình sự đồng ý ở mặt trước dẫn đầu. Tokyo sở cảnh sát cũng vui vẻ đến giảm thiểu tổn thất. Mizuma Suki nhún vai. Thượng cấp đã bà tổng nhạc dạo định ra đến rồi. Vậy mình cũng chỉ đành hiệp trợ cái này. Ngụy Hưng Hồ lại nói cái này Ngụy Hưng Hồ từ đâu xuất hiện. Tuy rằng Mizuma Suki đối với kiếp trước nội dung vở kịch nhớ tới tàn khuyết không đầy đủ. Thế nhưng như cái gì FBI, CIA, công an như vậy ra trận thế lực vẫn là biết đến. Không nhớ rõ quốc tế cảnh sát hình sự có nhúng tay à. Đây là xuyên qua Hồ Điệp hiệu ứng sao? Ở dẫn dắt Ngụy Hưng Hồ đi bệnh viện xem Miyano Akemi trên đường. Mizuma Suki một chút thăm dò thân phận của đối phương, Ngụy tiên sinh là người Trung Quốc sao? Đúng, đừng gọi ta Ngụy tiên sinh. Mizuma cảnh sát ngươi xem ra lớn hơn so với ta một điểm. Gọi ta tiểu Ngụy là được, được rồi. Tiểu Ngụy a, quốc tế cảnh sát hình sự cũng đối với cái kia hắc y tổ chức cảm thấy hứng thú sao? Ngạch làm sao? Kỳ thực mặt trên đối với tổ chức hoàn toàn không có hứng thú. Ta hiện tại là nghỉ ngơi thời gian. Nghe Kudo tiên sinh đã nói cái tổ chức này sau khi tư nhân cảm thấy rất hứng thú, ngạch được rồi. Ta biết rồi cái kia Miyano Akemi. Yên tâm đi, bằng vào ta ở quốc tế cảnh sát hình sự tổ chức địa vị cho dù là tư nhân lý do cũng có thể đối với. Nàng tiến hành bảo vệ cái kia được rồi, Mizuma Suki cảm thấy cái này Ngụy Hưng Hồ không quá. Đáng tin dáng vẻ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.